Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 459, chương 461, suy đoán. Lữ Lương ngây ngẩn cả người, hắn giữ lại Ngọc Quan Âm chỉ là muốn làm kỷ niệm. Không nghĩ tới, Chu tiên sinh, cái này, vậy ta hiện tại ném đi. Nói xong đưa tay liền chuẩn bị nắm lên vải đỏ cầm lấy đi ném. Nhưng nghĩ tới bề mặt có tà khí lại có chút sợ hãi rụt rè. Bàn tay ở giữa không trung không biết nên làm gì bây giờ. Chu cười tà đẩy hắn ra tay. Hiện tại không cần ném đi. Ta đã đem phía trên tà khí đều loại trừ. Ngươi muốn xử lý như thế nào đều có thể. Giữ lại cũng không có ảnh hưởng. Loại trừ. Lữ Lương không khỏi hồi tưởng lại vừa mới Chu tà xuất ra một vật hướng phía Ngọc Quan Âm huy vũ. Một tí, khó nói như thế liền là loại trừ tà tức giận. Nếu không muốn đơn giản như vậy. Đúng, liền cùng quấn quanh lấy ngươi tà khí đồng dạng. Đều loại trừ, Chu tà uống một ngụm trà. Hời hợt nói, nhìn thấy Lữ Lương còn có chút bận tâm. Ngược lại là ngồi tại một bên khác, Ngụy Đức Long đi tới. Một bà nhấc lên vải đỏ nhét vào Lữ Lương trong tay. 24, Chu tiên sinh nói không có vấn đề vậy khẳng định là không thành vấn đề. Ngươi còn lo lắng vớ vẩn cái gì? Trước kia chỉ thấy ngươi một mực mang theo cái này Ngọc Quan Âm. Hẳn là rất trọng yếu a. Lữ Lương con mắt ửng đỏ gật đầu. Mẫu thân của ta đi sớm. Đây là nàng để lại cho ta duy nhất một kiện di vật. Lúc này hắn cũng không lại sợ hãi có cái gì. Ta tức giận, trực tiếp cầm lên thăm dò tại trong túi. Đa tạ Chu tiên sinh. Lữ Lương bưng lên một chén rượu đế đứng lên cảm ơn âm thanh Chu tà về sau trực tiếp làm. Chu tà phất phất tay ra hiệu hắn ngồi lần. Tốt, tiện tay mà thôi. Chúng ta tiếp tục mà nói công trường sự tình. Cái kia Minh Lễ Hòa Thượng chết về sau liền không có người quay lại đi. Lữ Lương sắc mặt có chút khó coi nhẹ gật đầu. Minh Lễ về sau liền không người đến. Mặc dù ta cũng thử đi mời. Nhưng là sở hữu trả lời đều là bất lực. Có hai cái tương đối dễ nói chuyện trực tiếp đề nghị ta từ bỏ mảnh đất này. Vừa vặn lão Ngụy biết ta phải sự tình chủ động liên hệ ta mới có thể mời đến Chu tiên sinh ngài tới. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào Chu tà. Chu tà hiện ra bản sự để hắn thấy được hy vọng. Mặc dù từ bỏ mảnh đất trống kia cũng là chủ ý, nhưng là tổn thất như vậy thực sự quá khổng lồ. Hắn mặc dù là huy hoàng đương nghiệp tổng giám đốc, nhưng ở cổ phần bên trên hắn chỉ chiếm một bộ phân, nguyên nhân chính là tại đồng sự sẽ chúng. Hắn chiếm đoạt tỷ lệ là nhiều nhất. Hắn có thể làm tổng giám đốc. Cái này làng du lịch kế hoạch thế nhưng là hắn nói ra. Một khi gác lại, hắn khẳng định là phải bị từ tổng giám đốc vị trí bên trên lấy được. Cho nên hắn sốt ruột a. Thành viên hội đồng quản trị một mực tại phía sau cho hắn tạo áp lực. Đương nhiên, nếu như Chu tiên sinh không có nắm chắc lời nói ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngài giúp ta loại trừ tà khí đã cứu ta một mạng. Có Minh Lễ thiền sư vết xe đổ, ta cũng không hy vọng ngài đặt mình vào nguy hiểm. Lời này thật giả không ai biết, liền ngay cả Lữ Lương chính mình cũng nói không rõ. Nhưng dễ nghe lời nói khẳng định phải nói mà. Chu tà nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu. Trong mắt của ta cây kia cột đá hẳn là dùng để trấn áp cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Đào cơ đào được cột đá thời điểm khẳng định chạm đến nó. Khiến bị trấn áp đồ vật chạy ra. Cũng có thể là bởi vì thời gian quá xa xưa. Phong ấn nới lỏng, bị trấn áp đồ vật cũng không hề hoàn toàn thoát khốn. Mà là nhô ra tự thất tà khí. Khống chế cái kia đào cơ lái xe. Muốn cho hắn giúp mình khử trừ cột đá đánh vỡ phong ấn. Đương nhiên, thất bại, người đem thổ lấp lại một bước này kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Không có ảnh hưởng gì, muốn lấy rõ ràng trấn áp chính là cái gì, ta vẫn là phải xem qua cột đá mới có thể biết rõ. Bình thường loại tình huống này cột đá bên trên đều là sẽ có ghi lại. Chu Tà nói một đại thông, Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long đều là mộng bức trạng thái. Lúc này muốn đập điện ảnh a? Cái gì phong ấn, trấn áp cái gì, tốt mơ hồ cảm giác. Nhưng Chu Tà câu nói sau cùng bọn hắn đều nghe được. Muốn đem cột đá lại móc ra. Thế nhưng là, Chu tiên sinh, lần trước kia đào cơ lái xe chết về sau, nơi nào còn có người dám lại đi đào. Lữ Lương khuôn mặt lại biến thành mướp đắng bộ dáng. Khó nói dùng có trọng thưởng tất có dũng phu biện pháp. Vậy liền thật là hỏi công nhân mua mệnh a. Việc này hắn làm không được. Mấy ngày nay hắn đã bị trong mộng lệ quỷ lấy mạng cho dọa cho sợ rồi. Đừng có gấp, hết thảy chờ ngày mai đến công trường hiện trường nhìn qua về sau lại tính toán sau. Hiện tại còn hơi sớm, Chu Tà vẫn là một mặt bình tĩnh. Phảng phất hết thảy 740 tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn loại thái độ này ngược lại là lây nhiễm Lữ Lương. Để hắn níu lấy tâm hơi buông lỏng chút. Chu tiên sinh ta lại mời ngài một chén. Hy vọng ngày mai hết thảy thuận lợi. Ngài vừa ra tay, ta khi tẫn tán, Lữ Lương lại rót cho mình tràn đầy một chén rượu đế. Hướng phía Chu Tà nâng ly một cái. Làm, hắn tựa hồ là muốn dùng rượu cồn tới áp chế từ chính mình nội tâm bối rối. Hết thảy thuận lợi, người ta đã uống hai chén. Chu Tà không uống thật sự là không nể mặt mũi, chỉ có thể bưng chén rượu lên cũng uống một hơi cạn sạch. Thật cay, ta vẫn là không quá ưa thích uống rượu đế. Chu Tà cau mày nói. Lữ Lương cùng Ngụy Đức Long đều cười. Bọn hắn làm ăn đều là trải qua rượu cục, tửu lượng liền là như thế luyện ra được. Bất quá đã Chu Tà nói không thích uống, bọn hắn cũng không dám mời rượu. Dù sao Chu Tà không phải bọn hắn hộ khách. Cuối cùng Lữ Lương tự nhiên không cần phải nói, khẳng định là say đến bất tỉnh nhân sự. Còn may là tại hắn quán rượu của mình, trực tiếp liền để quản lý mở ba cái gian phòng một người một gian ở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.